Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 130, thao túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hạ giáo hoàng, Chris rời Vatican vì nhiệm vụ của cậu đã kết thúc và cậu đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới. Nhưng trước đó, cậu cần thời gian để nạp năng lượng. Đăng xuất, Chris trở lại là Xin Yanguo. Cậu rời khỏi máy và ngay lập tức tìm kiếm thức ăn. Mình đói. Cậu vừa kéo cặp quần của chiếc boxer đang mặc và vừa mở cửa tủ lạnh ra. Bên trong là giam bông, trứng cuộn, thịt và đủ các loại món ăn khác. Trên bàn là một tờ giấy từ mẹ cậu. Con trai, đừng quên ăn thường xuyên. Kiếm tiền thì rất tốt nhưng đừng chơi game quá nhiều và cũng nên tập thể dục nhé, người mẹ yêu dấu của cậu. Trong quá khứ, Xin Yanguo là kẻ nợ nần luôn phải lo lắng khi ở nhà. Cậu thường phải nghe bố mẹ cằn nhằn, nhưng bây giờ thì đã khác. Xin Yanguo đã thành công trong trò chơi và trả hết nợ cho mình cũng như cha của mình. Bây giờ cậu đã được thăng chức thành con trai cả đáng tin cậy. Không phải là đứa con trai thảm hại mà bố mẹ phải lo lắng nữa. Mình sẽ chăm chỉ hơn. Yanguo không muốn để cho bố mẹ mình lo lắng nữa. Cậu không muốn nhìn thấy hai người họ lại chán nản. Cậu muốn họ được hạnh phúc như bây giờ. Thế là cậu tự nhắc nhở mình. Satisfy không phải là một trò chơi đơn giản. Nó là công việc của cậu. Cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này và tiếp tục chế độ. Kiếm thêm tiền và làm cho gia đình cậu hạnh phúc hơn. Cậu ăn xong và nghỉ ngơi một lúc để xem TV. Sau đó, cậu đổi sang một kênh liên quan đến Satisfy và bắt đầu ngủ gật. Trên các tin tức, có báo cáo rằng giáo hoàng của giáo hội Rebecca đã bị giết bởi một người không xác định. Các tin tức nhiệt tình phân tích xem ai là người đã giết giáo hoàng và ai sẽ được bầu làm giáo hoàng mới. Nhưng Xin Yanguo đã không biết gì do cậu ngủ thiếp đi. 30 phút sau, Xin Yanguo tỉnh dậy và tắt TV. Cậu ta duỗi người trước khi quay trở lại máy game để đăng nhập vào Satisfy. Mình đang ở trong tình trạng tốt nhất. Cậu đã có một bữa trưa ngon miệng và nghỉ ngơi đủ. Chris bước đi mạnh mẽ về phía đích đến của mình. Nhờ không khí trong lành, cậu ngân nga khi đi qua khu rừng. Nhưng cậu đã bị ai đó tấn công trên đường đi. Lúc đầu, gấu xuất hiện và tấn công. Sau đó vài người xuất hiện. ID của họ là Black Teddy và Asuka. Các ID có phần quen thuộc nhưng Chris không thể nhớ lại họ là ai. Rồi một trận đấu nổ ra mà cậu không biết tại sao. Kuaaa, những con gấu này là gì? Những con đệ sẽ được gọi theo sở thích của triệu hồi sư. Nhìn chung, các triệu hồi sư nam thích phụ nữ đẹp, trong khi triệu hồi sư nữ lại thích đàn ông đẹp trai. Ngoài ra còn có một xu hướng phổ biến là triệu hồi quái vật để đe dọa đối thủ. Nhưng những con gấu này, tất nhiên, cũng có vài người chơi thích gọi đệ có hình động vật như Black Teddy. Tuy nhiên, Black Teddy thì khác hẳn bọn họ. Không chỉ là một hoặc hai con gấu, mà giống như một người cuồng gấu vậy. Tất cả đệ của ông ta đều là gấu. Triệu tập chiến binh gấu trắng. Chris đã đánh bại vài loại gấu khác nhau. Bây giờ Black Teddy triệu tập ra một con gấu trắng. Nó mặc một chiếc áo choàng màu đỏ với kính râm màu đen. Nhìn qua thì nó trông có vẻ ngu ngốc. Một con gấu với gương mặt nghiêm túc và đôi tay khoanh lại trông rất buồn cười. Không phải là nó dễ thương sao? Chris mất căng thẳng và mất cảnh giác cùng một lúc. Chiến binh gấu trắng đã không bỏ lỡ cơ hội này. Nó nhảy lên không trung với tốc độ nhanh như chớp và tung một cú đánh từ trên xuống. Bạc, bạn đã nhận 2,550 sát thương. Hiệu ứng của nhẫn Doran đã được kích hoạt. 1,275 máu đã được phục hồi. Hự, nhanh và mạnh. Chris đang ngạc nhiên thì Asuka tiếp cận. Cô ấy vung song kiếm cùng một lúc. Cha em, chen, hự, bạn đã nhận 2,900 sát thương. Cô kia, cậu bị thương nhanh chóng. Thật khó để chống lại hai thanh kiếm tấn công vào các chỗ khác nhau. Hai người này, họ giỏi đấy. Cậu đã đánh bại giáo hoàng một mình. Cậu nghĩ có lẽ mình là người mạnh nhất. Ý tưởng đó nhanh chóng biến mất và Chris trở nên cảnh giác hơn. Rồi cậu quan sát Black Teddy và Asuka. Cậu đã sử dụng chỉ số sáng suốt cao của mình để nắm bắt sức mạnh chiến đấu của họ. Hả, Reed giật mình. Asuka có 18,000 sức mạnh chiến đấu trong khi Black Teddy chỉ có 9,000. Nhưng con số đó đã tăng lên 20,000 với những con đệ được gọi ra của ông ta. ID của họ rất quen thuộc. Họ là top ranker thì phải. Grid vội vàng mở hòm đồ của mình. Sau đó, cậu lấy ra bộ giáp thánh quang lộng lẫy đến mức không dám đeo. Bạn đã trang bị bộ giáp thánh quang. Hiệu ứng bộ đồ được áp dụng. 500 phòng thủ, 6,000 máu, bộ giáp trắng tinh với những lớp vàng và đôi găng tay lấp lánh. Ngoài ra, vương miện bạc nhỏ phát ra một hào quang danh giá. Bây giờ cậu ta đã có vẻ như một người chơi cấp cao. Ngoại hình nhếch nhác đó chỉ là một chiêu lừa tình, khoảnh khắc mà Black Teddy nghĩ vậy. Người có ID Grid cất con dao găm đi và rút ra một thanh đại kiếm khổng lồ màu đen. Thanh kiếm đó, đôi mắt Asuka mở to ngạc nhiên. Lý do cô ấy gia nhập hội Tedaka là gì? Đó là bởi vì cô muốn biết nghề của người đội mũ đầu lâu đã thể hiện các kỹ năng áp đảo và tàn sát các thành viên của hội vĩ đại tại Winston. Cô muốn biết được tất cả các nghề ẩn, là người thừa kế thế hệ thứ hai của một tập đoàn. Cô tiếp xúc với các thương nhân mỗi ngày và đôi khi những thương nhân này bán cho cô thông tin về các nghề ẩn. Nhưng cô vẫn không thể chuyển thành bất cứ nghề ẩn nào được. Có vô số loại nghề ẩn. Vì vậy cô cần rất nhiều thông tin để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Cô cần phải gặp càng nhiều nghề ẩn càng tốt. Nhưng hội Tedaka đã giấu người đàn ông trong chiếc mũ đầu lâu đi và không để cô gặp anh ta. Thật là khó chịu vì cô không thể hoàn thành ý định ban đầu của mình khi gia nhập bang hội. Nhưng bây giờ cô đã tình cờ gặp anh ta trong một tình huống bất ngờ. Anh là đồ tể tâm thần phải không? Asuka không thể che giấu giọng điệu thân thiện khi cô hỏi. Grid muốn chộp lấy cô ta. Mũ tù trưởng Ox xương giá đã bị phá hủy bởi giáo hoàng rồi. Cậu ta đã xuất hiện như một hoàng tử trong truyện tranh với chiếc vương miện bạc. Thế mà cậu vẫn bị gọi là kẻ tâm thần. Họ nhận ra mình là nhờ Dan Sly mặc dù mũ tù trưởng Ox đã biến mất. Chưa kể, cô ta không bị thu hút bởi vẻ ngoài của mình. Bộ giáp thánh quang có ngoại hình rất đẹp. Cậu tự tin rằng nó ngầu hơn bất kỳ bộ trang bị chiến đấu nào hiện có. Grid đã mong đợi các cô gái nghĩ rằng cậu ta trông thật ngầu khi mặc bộ giáp này. Tuy nhiên, cậu đã nhầm. Thời trang chỉ đẹp khi có khuôn mặt đẹp. Grid có ngoại hình trung bình nên cậu ta chỉ gây ra phẫn nộ khi cậu cố gắng ăn mặc lộng lẫy. Chuyện gì đã xảy ra với mũ đầu lâu thế? Tôi nghĩ tôi thích nhìn anh đội mũ đầu lâu hơn. Asuka nói một cách ngẫu nhiên. Vì thế, cơn giận dữ của Grid đạt đến đỉnh điểm. Cô gái này, thậm chí không thèm giới thiệu bản thân trước khi tấn công người khác. Đã thế lại còn chê bai ngoại hình cá nhân. Grid không phải là người tốt với người khác chỉ vì họ là phụ nữ. Asuka có một vẻ đẹp đáng kể nhưng nó không đủ để làm suy yếu tâm trí Grid. Cô sẽ phải hối tiếc. Grid nghiến răng và trả lời. Rồi cậu bắt đầu múa kiếm. Một ý định giết chóc sắc bén được tập trung vào thanh đại kiếm và không khí xung quanh nó bắt đầu rung chuyển. Sát, một đòn tấn công mạnh mẽ bay về phía trái tim Asuka. Black Teddy ngạc nhiên ra lệnh cho chiến binh gấu trắng. Bảo vệ cô chủ, Kuaaa, chiến binh gấu trắng có cấp 280. Trong số các thú cưng của Black Teddy, nó là loài có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Nó mạnh hơn cả một ranker. Con gấu vung nắm tay nó lên và đứng lên trước thanh đại kiếm được bao bọc trong bóng tối. Quaang, cả hai va chạm, thoạt nhìn hai bên có vẻ cân bằng nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Sự cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ khi chiêu. Sát, của Grid xé thịt của con gấu trắng một cách mạnh mẽ. Sau đó, thanh đại kiếm đã xuyên qua cơ thể khổng lồ của chiến binh gấu trắng. Giaaa. Máu của con gấu trắng đã giảm 1/3 sau một đòn. Asuka hẳn đã rơi vào tình trạng nguy kịch nếu bị tấn công bởi đòn đó. Nhưng ưu điểm lớn nhất của thú cưng là nó không biết đau. con gấu đã không lùi lại mặc dù chịu sát thương lớn. Thay vào đó, nó phản công. Bạc xê xê, đầu của chiến binh gấu trắng đâm vào ngực Grit, nhưng nó không gây ra thiệt hại nhiều. Trước đây, Grit chỉ đi giày bốt và áo choàng nên cậu có phòng thủ thấp. Bây giờ cậu đã có mức phòng thủ cao do bộ giáp chiến đấu thánh quang. Cậu không cảm thấy đau đớn gì cả từ đòn đánh đầu của chiến binh gấu. Sau đó, tính năng của găng tay thánh quang được kích hoạt và phản đòn đã được sử dụng gây sát thương lớn cho chiến binh gấu trắng. Cuối cùng, Black Teddy đã phải can thiệp. Nổi điên, triệu hồi sư có hàng tá kỹ năng bị động và chủ động giúp tăng cường khả năng cho đệ. Trong số đó, nổi điên là một kỹ năng mà chỉ có triệu hồi sư hai chuyển mới có thể sử dụng. Nó cho trạng thái miễn nhiễm và tạm thời nhân đôi tất cả các chỉ số của đệ. Kiao, con gấu trắng gầm lên và vung chân. Grit buộc phải phòng thủ trước những đòn tấn công nhanh và mạnh mẽ. Cậu sẽ nhận một sát thương khủng khiếp nếu cậu để mình bị dính đòn. Sao lại có chuyện như này? Cậu bối rối một lúc. Grit có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên cậu nhanh chóng đoán ra tình huống. Chắc là một skill bắp tạm thời. Sức mạnh được tăng lên rất đáng kể. Vậy thì thời gian tác dụng sẽ không dài. Grit sử dụng kiếm pháp Pacma. Khống chế. Sau đó, con gấu trắng sợ hãi và rút lui khỏi Grit. Black Teddy lo lắng. Điều gì đột nhiên xảy ra thế? Lệnh của mình không có tác dụng. Thời lượng của nổi điên chỉ là 10 giây. Mỗi giây con gấu rút lui đều có giá trị đối với Black Teddy. Grit kích hoạt. Thợ rèn nổi giận trong khoảng trống này và lao về phía Asuka. Ka-a-ang. Asuka giơ song kiếm của mình lên và cố gắng chống trả. Nhưng Grit đã vượt trội với tốc độ nhanh của cậu, buộc cô phải phòng thủ mà không có cơ hội đánh trả. Lạ thật, Asuka tràn đầy nghi ngờ sau khi chiến đấu với Grit. Thanh đại kiếm mà Grit đang sử dụng có chiều dài hơn 3 mét và có vẻ rất nặng. Vậy sao lại có tốc độ tấn công như này? Rõ ràng bình thường là tốc độ phải chậm chứ. Bình thường phải như vậy. Nhưng Denslai rất nhẹ, mặc dù là một đại kiếm. Nó là thanh kiếm được chế tạo bởi Albertino, người được gọi là thợ rèn giỏi nhất trước Pacma. Và nó được làm bằng sắt đen, cứng hơn nhưng nhẹ gấp đôi thép. Denslai là một vũ khí giúp giảm thiểu những nhược điểm của một đại kiếm. Cha eng, thoạt nhìn, Asuka dường như đang phòng thủ trước những đòn tấn công tàn nhẫn của Grit. Nhưng Asuka vẫn có một số khoảng trống. Đặc biệt, đây là sở trường của cô. Nghề của cô là cuồng chiến sĩ. Cô càng trở nên mạnh hơn khi chiến đấu. Asuka cuối cùng đã có thể thích nghi với tốc độ tấn công của Grit và cô cũng bắt đầu cuộc phản công của mình. Thanh kiếm điên cuồng, chói lóa. Đôi mắt xanh của Asuka chuyển sang màu đỏ ngay khi cô kích hoạt một kỹ năng. Sau đó, song kiếm của Asuka bắt đầu múa một cách rực rỡ. Chien, đó là kỹ năng đặc trưng của cuồng chiến sĩ để tấn công mục tiêu 9 lần. Thanh kiếm điên cuồng. Grit đã thành công trong việc đỡ được 6 đòn tấn công nhưng không thể ngăn 3 đòn còn lại và bị thương. Bạn đã nhận 1.700 sát thương. Bạn đã nhận 1.650 sát thương. Bạn đã nhận 1.810 sát thương. Asuka khiêu khích Grit. Đúng là phòng thủ của ngươi đã tăng lên kể từ khi trang bị áo giáp. Nhưng chỉ mỗi phòng thủ cao thôi sao? Ngươi không thể theo kịp tốc độ song kiếm của ta và ngươi chỉ là một bao cát thôi. Grit cười khẩy. Kiếm pháp Pacma. Khinh. Phạch. Phạch phạch phạch phạch. Những luồng năng lượng kiếm màu đen được tạo ra với tốc độ khủng khiếp và tấn công Asuka. Asuka bối rối một lần nữa kích hoạt. Thanh kiếm điên cuồng. Nhưng nó vô dụng, thanh kiếm điên cuồng, có thể tấn công 9 lần. Nhưng, kiếm pháp Pacma, khinh, có thể tấn công tổng cộng 17 lần. Thanh kiếm điên cuồng, của Asuka không thể hoàn toàn chống đỡ và cơ thể Asuka dính đầy vết thương. Sau đó, Grit chĩa kiếm vào cổ Asuka. Mục đích của cô khi tấn công tôi là gì? Mặt khác, sức mạnh ma thuật bắt đầu thao túng cơ thể bạn. Thật khó để từ chối. Bạn sẽ trở thành con rối của Box trong 3 giây. Chuyện này. Toban không thể di chuyển cơ thể của mình theo ý muốn. Anh ta là kỵ sĩ thánh xếp hạng nhất với khả năng kháng phép cao mà làm sao anh ta có thể bị thao túng dễ dàng như vậy? Toban nghĩ nó thật lố bịch. Mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Nó làm tổn thương danh tiếng của anh ta. Đó là một sự xúc phạm mà không thể bị gột rửa. Toban run rẩy. Tuy nhiên, người thực sự bị sốc là Box chứ không phải Toban. Mình chỉ có thể điều khiển anh ta trong 3 giây. Ma thuật thao túng là ma thuật tối thượng của một liên kết sư. Nó là một ma thuật mạnh mẽ sẽ truyền sức mạnh ma thuật vào cơ thể của mục tiêu để thao túng. Và khả năng kiểm soát sức mạnh phép thuật của Box là tốt nhất trong số các liên kết sư. Nếu Box sử dụng phép thuật này, anh ta có thể điều khiển một con quái vật trong tối đa 5 phút và một người chơi trong 30 giây. Nhưng chỉ được 3 giây với Toban. Cấp độ và kháng phép của mục tiêu càng cao, thời gian thao túng càng thấp. Nhưng, ít nhất cũng phải 10 giây chứ. Kể cả khi Toban có cấp độ cao hơn mình. Kháng phép của Toban dường như vượt trội so với tất cả các người chơi mà anh gặp từ trước đến nay. Box ngưỡng mộ nó. Đúng là uy danh của kỵ sĩ thánh hạng nhất. Hội Tedaka chứa đầy quái vật. Thao túng có thời gian hồi chiêu là 2 giờ. Đó là một kỹ năng chỉ có thể được sử dụng 2 giờ một lần. Vì vậy thật lãng phí khi dùng để điều khiển một người chỉ trong 3 giây. Box thở dài và bắt đầu điều khiển sức mạnh ma thuật kết nối với Toban. Trưởng phòng, đi và giúp Asuka. Hát hay, dừng lại. Toban nài nỉ nhưng không được. Cơ thể anh đột nhiên di chuyển vào khoảng trống giữa Grid và Asuka. Sau đó, anh ta sử dụng một chiếc khiên để làm trạch hướng thanh kiếm đang chỉ vào cổ Asuka. Toban, Grid mắt mở to. Chấm, Toban cười ngượng nghịu. Ahat, xin chào. Phép thuật thao túng đã hết tác dụng. Toban có thể di chuyển tự do nên anh định giải thích vấn đề. Nhưng Box ngắt lời. Tôi rất vui khi gặp anh lần đầu tiên. Grid, ngươi là ai? Bản năng Grid thấy khó chịu mỗi khi gặp một người đàn ông đẹp trai. Vì vậy, biểu hiện của cậu tối sầm lại thời điểm Box xuất hiện. Rồi Box nói với Grid, ba chúng tôi đã gia nhập bang hội một thời gian trước. Lúc này, chúng tôi đang giúp trưởng phòng thực hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu chúng tôi giết anh. Hở? Grid không tin vào tay mình và nhìn Toban. Toban hoảng loạn giải thích tình hình. Grid, đó là một sự hiểu lầm. Tôi đã không biết rằng cậu là mục tiêu của nhiệm vụ. Đây là Kiao, chiến binh gấu trắng được giải thoát khỏi ảnh hưởng của khống chế. Sau đó, nó chạy đến Grid người đang nghe Toban nói và vung chân vào đầu Grid. Bạn đã nhận 3,200 sát thương. Tóc tóc tóc. Grid nói nhỏ trong khi máu chảy từ đầu cậu xuống. Anh đang nói để giữ sự chú ý của tôi để người khác có thể tấn công sao? Toban, anh thực sự như này sao? Đó là một sự hiểu lầm rất lớn. Toban hốt hoảng. Với tình hình này, Grid sẽ không bao giờ chế đồ cho Toban nữa. Anh ta không thể yêu cầu Grid nữa. Do đó, phải thoát khỏi sự hiểu lầm này. Black Teddy. Ông đang làm gì vậy? Ông chưa hiểu tình hình à? Grid là một thành viên bang hội. Dừng tấn công. Toban hét lên nhưng Black Teddy chỉ vuốt ve chú gấu bông của mình và giả vờ không biết gì. Cuối cùng, cơn giận dữ của Grid bùng nổ. Toban, anh chắc chắn rất là bực tức sau khi nghe tôi nói sẽ chế tạo trang bị cho anh cuối cùng phải không? Đúng rồi. Vậy nên anh muốn trả thù chứ gì? Toban hét lên. Không phải thế. Thực ra tôi đang làm một nhiệm vụ đi giết kẻ bí ẩn đã giết giáo hoàng và lấy mất kho báu. Tôi không hề biết rằng người đó sẽ là cậu. Không phải anh tấn công tôi sau khi đã biết sự thật sao? Anh biết tôi là người bí ẩn đó. Vậy nên đây là cơ hội tuyệt vời để làm nhiệm vụ. Phải không? Không. Hãy nghe lời giải thích của tôi. Chúng ta không phải đánh nhau. Bán cho tôi những báu vật đó. Tôi chỉ cần những báu vật. Anh chỉ cần kho báu. Grid bắt đầu hiểu tình hình. Toban nhẹ nhõm chỉ vào những món đồ mà Grid đang mặc. Bộ giáp thánh quang. Đó là những gì tôi cần. Grid cau mày. Anh có bị điên không? Tôi không bán. N này, Greg, tôi sẽ trả nhiều tiền. Hãy làm điều này cho tôi chỉ một lần. Được chứ, Toban nài nỉ. Trong thực tế, Greg rất vui mừng. Cậu đã từng nghĩ rằng sẽ không thể bán những trang bị này do điều kiện sử dụng hạn chế. Greg bắt đầu yêu cầu. Hai, tôi sẽ xem xét đồng ý ủng hộ vì chúng ta là thành viên của cùng một bang hội. Anh sẽ mua nó với giá bao nhiêu? 2.000 vàng mỗi món. Với tổng số 6.000 vàng, Toban không hề biết các tính năng của bộ thánh quang. Anh nghĩ nó chỉ như những vật phẩm nhiệm vụ đơn giản và ra giá. Anh ta tự tin rằng mình đã ra giá cao. Nhưng Grid rất khó chịu. Kể cả khi nó bị hạn chế điều kiện sử dụng, bộ thánh quang vẫn có một xếp hạng huyền thoại. Grid nghĩ mình sẽ kiếm được ít nhất 2 triệu vàng cho mỗi món. Nhưng Toban muốn mua nó với giá 2.000 vàng mỗi món. Anh ta chắc đang đùa. Anh đang đùa tôi phải không? Phản ứng Grid sao lạ vậy? Toban thay đổi giá tiền. Vậy, 2.200 vàng. Biến đi. Cậu muốn bao nhiêu? 2 triệu vàng mỗi món. Gì? Grid rất kiên quyết. Bộ thánh quang rất tuyệt vời. Vì vậy tốt hơn là nên tự mình sử dụng trừ khi nó được bán với giá 2 triệu vàng mỗi món. Cậu sẽ không bán nó với giá thấp hơn thế. Nhưng theo quan điểm của Toban, bộ thánh quang chỉ là những vật phẩm nhiệm vụ đơn giản và Grid có vẻ như là một kẻ lừa đảo. Này, như vậy thực sự quá là đắt. Tôi đã nhận được nhiệm vụ cấp SS đầu tiên của mình, vì vậy hãy giúp tôi hoàn thành nó. Box gửi tin nhắn thì thầm cho Toban. Người có nét mặt nhăn nhó. Trưởng phòng, chúng tôi muốn chiến đấu với Grid để thấy sức mạnh của anh ta. Chúng tôi sẽ giết anh ta và lấy các trang bị cho anh. Được chứ? Một sự cám dỗ ma quỷ. Toban hỏi Grid lần cuối. Grid, những món đồ này, cậu thực sự có ý định bán nó với giá 2 triệu vàng mỗi cái sao? Không phải trò đùa chứ? Tôi là người nghiêm túc. Tôi không đùa. Cuộc đàm phán đổ bể. Toban nhắm mắt lại, và anh gửi tin nhắn thì thầm cho Box. Giả vờ sử dụng phép thuật lên người tôi. Box bối rối nhưng anh hành động theo yêu cầu của Toban ngay. Anh ta sử dụng một câu thần chú để mê hoặc Toban. Rồi Toban đột nhiên biến mất. Anh ta hét lên và ngồi xuống. Rồi anh ta bắt đầu hành động. Không, chuyện gì vậy? Tôi không thể di chuyển ngón tay. Đây là ma thuật liên kết đặc biệt để điều khiển mục tiêu theo ý muốn. Tôi đã bị thao túng. Ôi trời, nghiêm trọng quá. Tôi không thể ngăn họ tấn công được nữa. Greg, nguy hiểm. Paladin, các chương trước dịch là giám mục bị sai nhé. Mình sẽ sửa lại thành kỵ sĩ thánh cho chuẩn. Cách chương.